Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 843 hiện thực cốt cảm. Sở Doanh Doanh cùng Triệu An Nhiên hồi sở ra khi, liền nghe được chính mình bởi vì chức vị biến động mà ở kinh nghỉ phép huynh trưởng sở xông vào. Trên bàn nói lên Triệu Thanh Y, còn nói chuyện quá khứ Sở Doanh Doanh làm sai, là nàng lòng dạ hẹp hòi, quá mức bá đạo mới có thể ly hôn, này đó Sở Doanh Doanh còn đều nhịn, nhưng là Sở Hướng còn kiến nghị Triệu An Nhiên cùng Triệu Thư Phàm giống nhau. Nhiều thân cận Triệu Thanh Y, nhiều hướng nàng hư tập học tập, tương lai chỗ tốt nhiều nữa, Sở Doanh Doanh quả thực không thể nhẫn, ở trên bàn đương trường xảo lên. Sở Hướng nghe được Sở Doanh Doanh như vậy điên cuồng, tức giận đến nói nàng, không biết cái gọi là. Còn nói, ngươi đến bây giờ như vậy đều là chính ngươi làm, chính mình lão công làm không có. Lòng dạ lớn một chút nói, còn có một cái như vậy ghê gớm nữ nhi, hạnh phúc cuối đời lớn đâu. Kết quả ngươi là một bộ hảo bài cấp đập nát, Sở Hướng không nghĩ xem muội muội điên. Chính mình trở lại thư phòng. Sở tướng quân phu thê cũng già rồi, quản không được nhiều như vậy, chỉ có thể bảo đảm không có người chủ động trêu chọc Sở Doanh Doanh. Khắc hắn quản không được nhiều như vậy, Sở Doanh Doanh mang theo Triệu An Nhiên về đến nhà, chính mình đem chính mình tức giận đến muốn chết. Triệu An Nhiên tan học về nhà ở trong phòng làm bài tập khi, còn nghe được Sở Doanh Doanh lại mắng đi rồi một cái tiểu A-di. Sau đó còn quăng ngã đồ vật, Triệu An Nhiên sợ tới mức không dám ra khỏi phòng, nhưng là Sở Doanh Doanh tới gõ cửa, Triệu An Nhiên nghe được nàng điên cuồng nhất thời không dám mở cửa. Nhưng là Sở Doanh Doanh cũng không từ bỏ, Triệu An Nhiên đành phải mở cửa, Sở Doanh Doanh vào phòng tới, bắt lấy nàng bả vai riêu, nói, ta sinh hạ ngươi tới, có từng thiếu ngươi cái gì? Ngươi vì cái gì liền so bất quá nhân ra? Ngươi vì cái gì liền như vậy vô dụng? Muốn thể dục so ra kém nhân ra. Muốn uống ca, ca hát so bất quá nhân ra. Muốn thành tích cũng so bất quá. Ngươi muốn vào đại học, ngươi đại học càng so bất quá. Liền bạn trai, nhân ra đều là tốt nhất. Ta lúc trước thắng Điền Thanh Thanh 100 lần, ta cho ngươi cũng so nàng có thể cho nhiều 100 lần. Ngươi vì cái gì chính là phế vật? Triệu An Nhiên bị diêu đến muốn rời ra từng mảnh, khóc ra tới, mụ mụ, ngươi buông ta ra, Sở Doanh Doanh nói, ngươi vì cái gì liền không cho ta tranh đua? Vì cái gì? Ngoặc kép, Sở Doanh Doanh rốt cuộc buông lỏng ra nàng. Sau đó ngồi ở Triệu An Nhiên đầu giường rơi lệ, lưu tận mấy năm nay tịch mịch khổ sở, nàng một cái không có trượng phu nữ nhân. Nàng mất đi quan trọng nhất cao chi, nữ nhi không có đại tiền đồ, nhi tử cùng nàng xa cách, nàng có thể có cái gì trông cậy vào. Triệu An Nhiên thừa nhận sở hữu áp lực tâm lý, Sở Doanh Doanh làm nàng hồi Triệu ra tới, nhân cơ hội trả thù, làm Triệu Thanh Y nan kham, nhưng là lúc này liền tính Sở Doanh Doanh đã cho nàng bất luận cái gì hành vi lập hảo trinh tiết. Đền thờ. Trở về gặp đến Triệu Thanh Y vận may thế bất chi bất giác liền yếu đi. Nửa năm trước, nàng còn tưởng như vậy khát vọng bác gia vị, hoặc là làm nàng được đến chỉ trích, nhưng là trải qua này nửa năm sau, nàng phát hiện sự tình căn bản là sẽ không giống chung viết giống nhau. Mà Triệu Thanh Y cũng sẽ không bởi vì nàng đã chịu chỉ trích. Đại gia chỉ biết tách ra nàng cùng nàng. Nửa năm thời gian cũng đủ tâm tình của nàng bình tĩnh một ít. Mà ở Sở Doanh Doanh cùng Sở gia xấu hổ tình cảnh cũng làm Triệu An Nhiên không thể ngạnh lên tàn. Nhẫn dỗi Triệu Cảnh, hiện tại mất đi Triệu Cảnh che chở. Nàng không biết sẽ đối mặt cái dạng gì hoàn cảnh. Nàng chính mình cũng từng tức giận đến quăng ngã đồ vật. Oán giận bọn họ bất công. Nhưng là đương nàng đối mặt mẫu thân thường xuyên quăng ngã đồ vật. Mắng đi một đám tiểu A-di, mỗi ngày kỳ vọng nàng so Triệu Thanh Y càng xuất sắc. Sau đó cảm xúc không chừng, so nàng càng người cuồng tưởng khi, Triệu An Nhiên giống một cái nhụt chí bóng cao su. Triệu Cảnh nói như thế nào? như thế nào mắng đều xoay chuyển không được Triệu An Nhiên làm việc làm người. Cố tình Sở Doanh Doanh làm được. Đương nhiên, Sở Doanh Doanh chỉ là kích thích Triệu An Nhiên dỡ xuống cái loại này hư mới vừa áo giáp. Nàng cái gì đều không có. Tiền đồ chưa biết, nàng nhu cầu cấp bách nơi dừng chân. Triệu Cảnh nhìn đến Triệu An Nhiên trở về là phi thường bất an. Làm Phùng Viện đi cùng trong phòng ôn thư Triệu Thanh Y nói một câu. Ước chừng 15 phút sau Phùng Viện ra tới. Phùng Viện cùng Triệu Cảnh nói. Không có gì vấn đề. Bình yên đương nàng không tồn tại thì tốt rồi. Mà nàng cũng sẽ đương bình yên không tồn tại. Cho nhau không can thiệp. Còn có làm bình yên ngàn vạn không cần quỳ xuống hoặc là xin lỗi. Y nói, không có bất luận cái gì quan hệ người xa lạ không cần xin lỗi cùng tha thứ. Cũng ngàn vạn nhớ kỹ, bình yên không cần ý đồ từ trên người nàng được đến bất luận cái gì ích lợi. Trừ phi là cùng nàng làm buôn bán, nếu không chính là xâm quyền, muốn phụ pháp luật trách nhiệm, người cũng là, đây là nàng tơ hồng. Từ tục tiểu nói ở phía trước, Phùng Viện không thể không bội phục Triệu Thanh Y tư duy nghiêm mật. Tính, nàng cơ hồ có thể đoán trước đến bình yên về nhà loại sự tình này khả năng phát sinh phức tạp tính. Huống, từ tục tiểu nói đằng trước, cái loại này style, nàng không ước, Triệu An Nhiên nghe vào trong tai, chỉ cảm thấy đã chịu vũ nhục rồi lại bất đắc dĩ. Nàng không giống trước kia. Nàng minh bạch chính mình không có nháo tư bản, trừ bỏ tự rước lấy nhục lãng phí tinh lực ở ngoài. Được đến chính là cả nhà chán ghét, Triệu Thanh Y cái gì đều sẽ không theo nàng tranh, chỉ biết kéo ra lễ hành rời đi nơi này mà thôi. Này liền cũng đủ làm mọi người chán ghét nàng, vì thế trong nhà kế tiếp 3 ngày, cuối tuần tam đến thứ sáu, Triệu An Nhiên muốn đi học, đi sớm về trễ. Buổi tối trở về đã bị Triệu Cảnh yêu cầu ở chính mình trong phòng luyện cầm hoặc luyện thanh nhạc. Mà Triệu Thanh Y ban ngày ngẫu nhiên đi ra ngoài đi một chút. Lại sẽ rèn luyện, buổi tối người một nhà cùng nhau ăn cơm ăn đi dựa hoa tử cũng mỗi ngày trở về. Hướng thể giáo ký túc xá thỉnh một tuần giả, Triệu Thanh Y cùng Triệu An Nhiên lẫn nhau không có gì gây trở ngại. Nhưng là ở bên nhau ăn cơm thời điểm. Từ bọn họ nói chuyện phiếm sự thượng, Triệu An Nhiên cảm nhận được cái gì là chênh lệch, nàng đồng học bạn cùng trường đều là cái gì nghiêu bức người nha. Trường học chung trồng hoa học sinh liên hợp sẽ chung bằng hữu. Tương lai lưu tại nước ngoài hoặc là về nước, đều là mỗi người nghiêu ích người, huống hồ còn có thế giới các nơi bằng hữu. Không sai biệt lắm phi phú tức quý, liền tính không phải phú quý xuất thân. Cũng là năng lực cá nhân cực cường, ở như vậy trong vòng, thành công gần ở thẳng thước, cùng hào môn tuấn Mỹ công tử kết hôn đối nàng chỉ một kiện có rảnh mới làm sự. Không đáng giá nhắc tới, cái này không được, tiếp theo cái chờ, Triệu An Nhiên không thể hận, lại dần dần sinh ra một loại mãnh liệt thất bại cảm. Sau đó hóa thành một loại không dễ dàng nói ra bén nhọn cùng khắc nghiệt. Tỷ như... Triệu An Nhiên luôn là suy nghĩ, Triệu Thanh Y không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại, tự nhận là chính mình thực mỹ, kỳ thật nàng chân có điểm thô, Triệu Thanh Y tính toán chi ly, lòng dạ hẹp hòi, làm bộ làm tịch, lợi thế khéo đưa đẩy, đãi nhân không có một tia khoan dung hiền lương, Triệu Thanh Y xính ngoài, nói bốc nói phét, dương dương tự đắc, tự cho là có thể hấp dẫn thiên hạ sở hữu nam nhân. Ước gì thiên hạ sở hữu nam nhân đều yêu nàng, nhưng kỳ thật không có nửa phần thiệt tình, Triệu Thanh Y rõ ràng chính là cái không biết liêm sỉ kỹ nữ. Cho rằng uống qua mực tây, liền bày ra một bộ hải ngoại tinh anh sắc mặt tới. Làm người cực kỳ chán ghét, nàng không có một phân tự ái, không có kết hôn, vẫn là cái học sinh liền công nhiên cùng nam nhân lên giường. Bằng không như thế nào cùng Lý An Tư cùng phòng mà miên. Đưa lên đi nữ nhân luôn là không đáng giá tiền, chờ đến khuôn mặt già đi, còn có cái nào nam nhân muốn. Nhưng là Triệu An Nhiên mỗi khi nghĩ như vậy, lại gặp mặt hồng tai đỏ. Mỗi khi nhìn đến Lý An Tư tuấn Mỹ khuôn mặt, nhìn Triệu Thanh Y ôn nhu ẩn tình ánh mắt, hắn tôn quý khí chất, hắn hiển hách gia thế cùng siêu cao bằng cấp. Nàng nhịn không được tràn ngập thiếu nữ khát khao. Nàng hoài như vậy sao động tâm? Lại là một câu cũng cùng hắn đáp không thượng. Hắn cũng đồng dạng làm tác gia không có nàng người này. Mà loại này khắp nơi thất ý. Chỉ có hóa thành ban đêm không nói gì nước mắt. Cuối tuần thời điểm, Triệu Lực Vĩ từ N Kinh trở về. Đại bá Triệu Dương ở người ở N Kinh quân khu. Đương nhiệm quân đội phó tham mưu trưởng. Triệu Lực Vĩ vốn dĩ nguyên đán liền phải trở lại kinh thành. Nhưng là bị cảm một hồi. Liền ở phía nam nhiều ngây người nhiều thế này thời gian. Triệu Lực Vĩ tuy rằng sẽ không mặc kệ Triệu An Nhiên. Nhưng là cũng không thể thay đổi hắn yêu nhất cháu gái là Triệu Thanh Y sự thật. Mà cũng không thể thay đổi Triệu Thanh Y đối nàng thái độ. Triệu An Nhiên chỉ có tìm Triệu Thư Phàm kể ra nàng ủy khuất. Nhưng mà Triệu Thư Phàm nói, ngươi lại không yêu đại tỷ tỷ, như vậy không phải đối mọi người đều hảo sao? Triệu An Nhiên tưởng nói, ta hận nàng được chưa? Triệu An Nhiên nói, ta chỉ là không nghĩ đừng cục người ngoài. Nhìn các ngươi đều lưu đến như vậy vui vẻ, mà ta chỉ có một người, Triệu Thư Phàm lắc lắc đầu. Nói, chẳng lẽ ngươi không có nghĩ tới, ngươi vốn dĩ cũng chỉ có một người. Đại tỷ tỷ nhiều vẻ nhiều màu thế giới nàng vốn dĩ liền ở cục ngoại. Không phải ngươi không nghĩ đương cục người ngoài là có thể đi tới. Không có người có nghĩa vụ muốn kéo ngươi đi vào. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói. Làm người muốn xem đến người khác sở trường. Ngươi từ trước cùng đại tỷ tỷ đối nghịch làm gì? Đại tỷ tỷ chưa bao giờ sẽ cùng ngươi đối nghịch. Ngươi còn không rõ vì cái gì sao? Ngươi không phải nàng địch nhân. Nàng không cần phải hại ngươi. Ngươi chỉ là một cái liền nàng góc áo đều không gặp được ngươi. Nàng đã cho ngươi cơ hội đương một cái có mang thiện ý người xa lạ. Ngươi không nghĩ đương, kia chỉ có đương không khí. Ngươi cũng có thể đem nàng đương không khí. Đây là song hướng, Triệu An Nhiên mày nhíu lại. Một loại vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả củ tâm. Là một cái người trưởng thành đối mặt sinh hoạt cốt cảm thảm kịch khi cái loại này củ tâm. Nhưng mà không thể nề hà. Triệu Thư Phàm nói, bình yên, không cần tưởng đại tỷ tỷ sự. Ngươi hiện tại duy nhất có thể vì chính mình làm sự chính là hảo hảo chuẩn bị thi đại học. Thi đậu hảo một chút trường học. Tương lai cơ hội nhiều một chút, khác sự, đối với ngươi đều không quan trọng, Triệu Thư Phàm rời đi. Triệu An Nhiên nhìn xem thi đại học một thật mạnh luyện tập đề. Kia chiết xạ ra một mảnh thật lớn bóng ma, tựa như vượt qua kia tòa sơn phong, không đi trước đến chân núi nó bóng ma chung, lại như thế nào bò lên trên đi, người không có cánh, một nguyệt 13 ngày. Thứ hai, Triệu Thanh Y lại lần nữa lên đường đi nước Mỹ. Vô pháp lưu tại trong nhà quá Tết âm lịch, cái này làm cho Triệu Cảnh lại là ngăn không được lưu nước mắt. Đứa nhỏ này liền không có tại bên người quá mấy cái Tết âm lịch. Có lẽ sau này cũng cơ bản hàng năm như thế, nếu nàng muốn đọc thạc đọc bác, khả năng còn có 6-7 năm. Sau đó, nàng liền kết hôn, cùng trượng phu quá Tết âm lịch, nguyên lai, tiền đồ hài tử, lưu tại bên người cũng gần mấy năm mà thôi. Triệu Thanh Y Hồi giáo sau, hai tuần liền đến Tết âm lịch, hai nguyệt một ngày thứ bảy, Boston mấy sở đại học trồng hoa học sinh đều tụ ở cùng nhau. Tìm một nhà khách sạn chúc mừng, Triệu Thanh Y cũng liền nhiều kết giao một ít trồng hoa học bá bằng hữu. Lại nói quốc nội Tết âm lịch cũng thoảng qua, tháng riêng sơ 10 bắt đầu, các đại nghệ giáo trước sau tiến hành nghệ khảo. Nghệ giáo là nghệ khảo chuyên nghiệp đạt được cùng thi đại học văn hóa đạt được đều thông qua mới. Có thể trúng tuyển, rất nhiều nghệ giáo văn hóa khóa thấp, chuyên nghiệp tương đương quan trọng. Triệu An Nhiên liền trở thành này đàn đỉnh gió lạnh mỗi ngày chạy các đại nghệ giáo đi khảo thí học. Sinh chi nhất, ở một vòng luân khẩn trương cạnh tranh chung, nàng cho dù có nước mắt cũng chỉ có thể nuốt đến trong bụng đi. Nàng nếu bỏ khảo đều có người khác đi khảo, trồng hoa âm nhạc học viện, nàng cảm nhận chung Triệu Cảnh khả năng cho nàng đi cửa sau học viện khảo thí nàng không có thông. Qua, nàng đối Triệu Cảnh năng lực thất vọng tột đỉnh. Hết chương.